Chương 886: Tiến nhập Hồng Hoàng Tháp. Sau khi võ hội kết thúc, sự sôi sục trên võ hội đảo cũng dần tan đi. Sau khi chứng kiến trận giao đấu vô cùng chất lượng và biết kết quả, cường giả các phương khá hài lòng mới là rời đi. Đương nhiên khi bọn họ đi cũng là đem theo sự chấn động mà gã thanh niên tên Lâm Đậu gây ra. Gã thanh niên đã đánh bại Thiết Tù La Thần Đồ ra, danh tiếng tự nhiên lan tỏa khắp hải vực Thiên Phong. Có điều bản thân Lâm Động Trọng mới hứng thú với việc danh tiếng của mình có vang sai không. Nếu không phải vì muốn mượn cơ hội này tìm Tiểu Điêu, có lẽ Tiểu Viêm đã cố tránh xa càng tốt cái việc thanh danh nổi bật. Vì mới nghe Cổ Mộng Kỳ nói về danh khí của hắn ở hải vực Thiên Phong hiện giờ, hắn cũng chả tỏ ý kiến gì. Điều hắn quan tâm hiện giờ là hiện nhiên Hồng Hoang Tháp. Được cái cổ ra không làm mấy cái việc như là qua cầu rút ván. Ngay ngày hôm sau khi võ hội kết thúc, Lâm Động được cổ thạc dẫn tới trước ngọn thạch đá xanh cổ xưa kia. Lâm Động đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn ngọn thạch tháp. Thời gian để lại trên đó không hề dấu vết, nhưng dường như nó tồn tại vĩnh viễn không bao giờ đổ. Hồng Hoàng Tháp tổng cộng là 8 tầng, bên trong có hồng hoàng khí vô cùng nồng đậm. Lâm Động tiểu bằng hữu, người vào đó nhớ được bao giờ nên quá tầng 5. Cổ thạc đứng bên cạnh bỗng nói. Hợp, vì sao? Lâm Động thoáng cự. Mỗi một tầng này hồng hoàng khí càng đậm đặc, sức mạnh tuy là thần hiệu đối với việc tu luyện nhục thể, nhưng mà thực lực ngươi hiện giờ có lẽ tầng làm là cực hạn. Nếu lên tầng cao hơn sẽ bị hồng hoàng khí rồi rào xâm thực cơ thể. Cổ thạc nói, nếu như vậy muốn lên tới tầng thứ 8 phải có thực lực tử huyên cảnh. Lâm Động có phần kinh ngạc hỏi. Tầng thứ 8? Sắc mặt cổ thạc cổ quái lắc đầu. Ta tới giờ chưa từng ai lên được tầng 8. Dù là cường giả tử huyền cảnh cũng không được. Cường giả tử huyền cảnh cũng không được. Nghe vậy Lâm Động kìm không được, kìm chế phải thốt lên. Hồng hoang khí trong hồng hoang táp lại lợi hại tới thế, ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng không kháng cự được. Sát chủ của ngũ đại gia tộc chúng ta từng lên thử tầng 8, nhưng mà chưa ai thành công. Bọn họ đều là những cường giả siêu cấp tử huyền cảnh đại viên mãn. Cổ thạc nói, đồng tử Lâm Động còn lại tử huyền cảnh đại viên mãn, dù trong loạn ma hải coi như là cường giả hàng đầu, không ngờ nhân vật từng thứ đó không thể lên tới tầng 8. Xem ra ngọn tháp này không đơn giản. Ngọn thạch tháp này tồn tại từ rất lâu đời, ngũ đại gia tộc chúng ta phát hiện ra nó khoảng hơn 100 năm trước, sau đó cùng nhau bảo quản. Trước đây bọn ta từng rất nhiều lần thăm dò sự ảo diệu của nó. Ngoài việc phát hiện một lượng lớn hồng hoang khí thì chả biết gì thêm. Cổ thạc tiếc nuối nói, bọn họ phán đoán chắc hẳn là hồng hoang tháp có lai lịch bất phàm, nhưng đáng tiếc không ai tìm được nó có ý nghĩa gì hoàn toàn. Lâm Động khẽ gật đầu, hồng hoang tháp đã được truyền thừa từ thời viễn cổ, chắc chắn do vị cường giả lợi hạo nào đó xây dựng. Gia chủ của ngũ đại gia tộc tuy là tử huyền cảnh đại viên mãn, nhưng có lẽ so với tức chủ nhân của hồng hoang tháp còn khoảng cách không nhỏ. Ta sẽ cẩn thận. Lâm Động bịt miệng cười với cổ thạc, sau đó lòng chờ đợi, hắn muốn xem rốt cuộc hồng hoang tháp có điều gì kỳ diệu khiến thạch phù thần bí cũng phải sao động. Cổ thạc gật đầu nói, mỗi năm chỉ có 3 người được tiến vào hồng hoang tháp. Ngươi là một người, cổ gia ta còn 2 người, nhưng đến giờ vẫn chưa chọn được ai, vì thế lần này người vào một mình đi. Lâm Động không có ý kiến gì, một người lại càng thoải mái không bị người khác biết về thạch phù thần bí. Nếu đã chuẩn bị xong thì giờ người vào hồng hoàng tháp luôn chứ? Cô ta hỏi. Lâm Động gật đầu cười, ánh mắt đầy vẻ mong chờ và hiếu kỳ. Cô ta thấy vậy không nói gì thêm, bàn tay vung lên, một tấm kim bài bay ra, sau đó vô số tia kim quang chiếu sáng cánh cửa của hồng hoang tháp. Bề mặt hồng hoang tháp bỗng lấp lánh kim quang, dường như cũng có một cái thứ trận pháp bao bọc quanh cả ngọn tháp chợt được khởi động. Lâm Động nhìn trận pháp đó, rõ ràng nó không phải là tự thân ngọn tháp có, chắc chắn là do ngũ đại gia tộc bố trí. Hiển nhiên bọn họ dục nó để xác lập với người khác rằng hồng hoang tháp đã thuộc về ngũ đại gia tộc bọn họ. Trận pháp kim quang bao quanh ngọn tháp, sau đó một cánh cửa hiện ra. Đi đi, cổ thạc nói. Lâm Động gật đầu tiến vào phía trước. Hắn đi qua cánh cửa kim quang, sau đó bàn tay khẽ đặt trên cánh cửa đá lạnh lẽo. Huynh huynh, hồng hoàng tháp bỗng chốc rung chuyển, cánh cửa đá từ từ mở ra, mà cái luồng khí tức cổ xưa đậm đặc dần lan tỏa, dường như không khí cũng là bị nhuộm chút mùi hồng hoang. Phù, Lao Động hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự bước vào trong ngọn tháp tối đen. Ầm, sau khi Lâm Động bước vào, cửa đá chậm chậm đóng lại, cách biệt sự cổ xưa bên trong với bên ngoài. Cộp cộp, Lâm Động chậm chậm bước đi trong ngọn tháp đen tối. Không gian bên trong rộng hơn tưởng tượng quán rất nhiều. Trên tường có khảm một số viên ngọc phát sáng, ánh sáng dịu nhẹ phát ra khiến không gian càng thêm rộng rãi, tĩnh lặng, trống rỗng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về Hồng Hoang Tháp. Nhìn ra xa, không gian Hồng Hoang Tháp này chẳng có bất cứ thứ gì ngoài Hồng Hoang Khí. Lâm Động siết tay, một luồng lực thôn phệ tỏa ra hấp thụ số Hồng Hoang Khí xung quanh. Thân thể hắn lập tức thấy nóng bừng, cơ thịt xương cốt đều là nóng rực. Hồng Hoang Khí thật là kỳ diệu. Lâm Động siết tay lại, thực lực dần tăng lên, ánh mắt đầy sự vui sướng. Thiên Long Khí mà Thanh Trí để lại cho hắn hồi đó đã dần dùng nhập cơ thể oán, mất đi Thiên Long Khí. Tiến độ của Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Lâm Động trở nên chậm đi, mà lúc này sự chậm chạp đó đã bị Hồng Hoang Khí phá vỡ. Xem ra Hồng Hoang Tháp quả nhiên là có thần hiệu tu luyện nhục thể. Nếu tu luyện ở đây một thời gian thì Thanh Thiên Hóa Long Quyết chắc chắn nâng cấp không ít. Nơi này rất tốt, Lâm Động cười nói, nhưng ngay sau đó hắn chợt nhìn thấy cơ thể hắn phát ra một cái tia hào quang, mà ở trung tâm chính là thạch phù thần bí. Cuối cùng thạch phù thần bí không chờ được mà chủ động hiện thân rồi. Thạch phù thần bí hiện ra trước mặt Lâm Động, phát ra cái quầng sáng trắng chuyển động quanh người Lâm Động một vòng rồi kêu u u, sau đó biến thành một cái tia bạch quang bay thẳng về phía tầng trên của Hồng Hoang Tháp. Lâm Động thấy vậy vội vàng vận khởi nguyên lực biến thành một cái đạo quang ảnh, nhanh chóng đi theo một phù một người cứ thế lao tới tầng. Chương 887 Hải Dương Hồng Hoàng Khí. Vùn vút trong ngọn tháp rộng rãi, một cái đạo bạch quang bỗng bay ra, phía sau là một quang ảnh nhanh chóng theo sau. Hai tiếng gió rít phá vỡ sự tĩnh lặng trong tháp. Hai đạo quang ảnh rõ ràng là thạch phù thần bí và Lâm Động. Biến cố đột nhiên của thạch phù khiến Lâm Động cũng bất lực. Với thứ lai lịch khủng bố này, hắn chẳng thể nào khống chế được. Ngoài việc ngoan ngoãn đi theo thì hắn dường như chẳng có cách nào khác. Đã là tầng 5. Sau khi lên một tầng, Lâm Động bỗng cảm thấy thân thể trở nên nặng nề hơn. Nhìn xung quanh thấy Hồng Hoang Khí sáng hơn, màu vàng tối tỏa ra cảm giác nặng nề khó nói, khiến cho Lâm Động cảm thấy như đang đắm chìm trong bùn, động tác không thể linh hoạt như trước. Lâm Động cố gắng chống lại sự nặng nề từ xung quanh, ngẩng đầu nhìn thạch phù vẫn là không giảm tốc độ. Bạch nghiến sang một cái, thôn vệ tổ phù xuất hiện trên đỉnh đầu. Lực thôn vệ nhanh chóng biến thành một cái mạng ánh sáng bao quanh người hắn. Lực thôn vệ lan tỏa, cuối cùng sự nặng nề giảm đi. Sau đó hắn nhìn thấy thạch phù thần bí bắt đầu xông tới tầng 6. Mẹ kiếp, Lâm Động cười khổ chửi lớn một câu, sau đó nhanh chóng bay tới. Tuy trong ba thứ thần vật, thạch phù thần bí, thôn phệ tổ phù và con khốt cổ trận, thạch phù thần bí không có tác dụng rõ ràng với hắn, nhưng hắn hiểu rằng là vì linh hồn thạch phù đang chìm trong giấc ngủ. Nếu ngày sau gọi được nó thức tỉnh, chắc chắn tác dụng của nó không thua kém thôn phệ tổ phù. Vì thế hắn không dễ dàng từ bỏ thạch phù thần bí. Lâm Động nhất thời nghiến răng cố gắng chịu đựng sự nặng nề ngày một gia tăng của Hồng Hoang Khí tức, chạy theo thạch phù thần bí lên tới tầng thứ 7. Tới tầng 7, dù có thôn vệ tổ phù thì hắn vẫn cảm giác áp lực đáng sợ đè lên người mình. Hồng Hoang Khí ở xung quanh gần như trở nên chói lòa, nhìn giống như đại dương màu hoàng kim. Lâm Động cẩn thận đứng trong hải dương, thân thể không dám di chuyển. Hắn biết nếu không có thôn vệ tổ phù chống đỡ 8 phần áp lực thì hắn đã thành đám thịt bầy nhầy. Sự áp lực này đến nguyên thần cũng không thể suy chuyển. Nhưng điều khiến Lâm Động thở phào là thạch phù thần bí đã dừng lại ở tầng 7 chứ không lao lên. Thạch phù lơ lửng ở không trung đột nhiên phát ra một cái luồng bạch quang dịu nhẹ. Bạch quang vây quanh nó hình thành xoáy ốc. Sau đó Lâm Động nhìn thấy Hồng Hoang Khí biến thành vô số luồng hồng lưu chảy vào thạch phù. Cùng với lượng Hồng Hoang Khí dồi dào tràn vào, bề mặt thạch phù bắt đầu lấp lánh, dường như sinh khí lưu động. Hình như Hồng Hoang Khí có công hiệu hồi phục cho thạch phù. Lâm Động thấy vậy không khỏi kinh ngạc, Hồng hoang khí thật là kỳ diệu, không chỉ có tác dụng tôi luyện thân thể mà còn tác dụng đối với linh bảo. Nhưng ta phải làm gì đây? Lâm Động nhìn quanh, ánh mắt lập tức xuyên qua lớp lực thôn vệ, nhìn ra ngoài, sắc mặt tối lại. Hồng hoang khí ở đây quá đậm đặc, ở mức này thì Lâm Động không dám tùy tiện hấp thu. Thạch phu thân bí dường như cảm nhận được điều lo lắng của Lâm Động, lập tức bắn ra đạo bạch quang chiếu sáng phạm vi 10 trượng quanh người Lâm Động. Hồng hoang khí như là dịch thể màu hoàng kim nhanh chóng bốc hơi, hóa thành từng tia hồng hoang khí màu hoàng kim nhàn nhạt. Không ngờ thạch phù thần bí lại giúp Lâm Động làm loãng hồng hoang khí. Tuy rằng hồng hoang khí tầng thứ 7 với thực lực Lâm Động hiện giờ là quá mức bổ dưỡng, nhưng nhờ thôn vệ tổ phù mà Lâm Động có thể chịu đựng được thứ hồng hoang khí này được làm loãng. Cũng may nó còn lương tâm. Lâm Động nhìn thạch phù thần bí đang chìm đắm trong việc hấp thụ hồng hoang khí, sau đó cũng là ngồi xuống chậm rãi hấp thụ hồng hoang khí. Hồng hoang khí ở đây dù là số lượng hay chất lượng đều hơn hẳn mấy tầng trước đó. Chắc chắn trong ngũ đại gia tộc cũng không có người nào lên được tới đây. Tiếp theo, hãy hưởng thụ thủ lao của thời gian chiến đấu khổ sở vừa qua thôi. Lâm Động cười cười, thôn vệ tổ phù trên đỉnh đầu biến thành các ác động, lực thôn vệ tỏa ra, hút lấy số hồng hoang khí đã loãng ra kia. Thân thể Lâm Động run lên, bề mặt da lấp lánh kim quang, một luồng nhiệt lưu nóng bỏng lan tràn, những lời nó đi qua đều phát ra cái tiếng phụt phụt phù. Lâm Động hít sâu liên tiếp mấy hơi, gương mặt lúc này phát ra kim quang, có thể rõ ràng cảm nhận được mọi tế bào cơ thịt xương cốt dần dần phát ra âm thanh tham lam. Hồng hoang khí quả thật có sức hấp dẫn chí mạng. Lâm Động nhanh chóng vận khởi thành thiên hóa long quyết, tiếng long ngâm vang vọng, thanh quang lan tỏa sâu trong cơ thể dung hòa vào kim quang, sau đó hấp thu toàn bộ. Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ thấy thân thể Lâm Động được bao phủ bởi hai thứ thanh quang và kim quang, làn da hắn nhanh chóng chuyển lên một cái màu sắc cổ xưa. Hai cánh tay Lâm Động hiện lên được vần thanh quang, dường như bọn chúng ngưng tụ thành năm đạo hoa văn thanh long. Sức mạnh thành thiên hóa long quyết được quyết định bởi số đường hoa văn thanh long. Trước đây dù Lâm Động hấp thụ toàn lực thiên long khí cũng chỉ có thể luyện ra 4 đạo, giờ trong hồng hoang tháp hắn ngưng tụ được 5 đạo hoa văn. Mà tình hình xem ra không chỉ dừng ở đó, hiển nhiên Lâm Động nhận ra sự ngưng tụ này lòng là mừng rỡ. Hắn biết nếu như ngưng tụ được 10 đạo hoa văn cộng với thanh thiên không, thanh long thiên tọa ấn, có thể chắc chắn một trưởng kích bại thần đồ tuyệt. Cố gắng ngưng tụ cho ta. Lâm Động cười lớn, sau đó tinh thần tập trung hơn, thanh quang trong cơ thể biến thành con cự long, hấp thu toàn bộ số hồng hoang khí xung quanh. Nếu bỏ cơ duyên này thì đúng là quá ngu xuẩn rồi. Trên tầng thứ 7, một người một phủ như hai cái động không đáy, hấp lực bùng phát không ngừng, hấp thụ hồng hoang khí. Vù vù, không khí trong tháp bỗng như là lội gió, hồng hoang khí phát ra cái âm thanh trầm đục như sóng lớn. Nhưng cũng may ở đây không có ai, nếu không chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Lâm Động cũng là đang đắm chìm trong sự thoải mái, cũng trở nên mạnh dần. Hắn không nhận ra rằng đường thông đạo lên tới tầng 8, hồng hoang khí dường như có dấu hiệu tách ra, trong đó cái khe đó như ẩn như hiện ra cái thứ hồng hoang khí cổ xưa khó lòng hình dung nổi. Chương 888. Thu hoạch không ít. Ầm ầm. Tiếng gió bão trầm đục không ngừng vang lên trên tầng thứ 7 của Hồng Hoang Tháp. Vùng hồng hoang khí kim sắc nổi lên những cái trận sóng khiến người ta kinh hãi. Trong vùng hải dương kim sắc đó có hai vùng trống rỗng, bên trong là một cái người một phù, bọn họ như là biến thành hai cái động không đáy, tham lam hút hồng hoang khí với tốc độ kinh người. Cùng với sự hấp thụ, Lâm Động cơ thể trở nên sáng loáng, nhìn từ xa như pho tượng kim cương giận dữ lan tỏa, sức mạnh đáng sợ có lòng hình dung nổi. Dưới ánh sáng đó có tiếng long ngâm phát ra, dưới lớp da của hắn hiện lên những cái đường vân hình rồng màu xanh thẫm. Mỗi khi đường vân đó chuyển động là không khí như phát lộ những cái tiếng chập đục. Xoẹt. Kim quang cuộn trào, y phục trên người Lâm Động rách tan, thân thể hắn lúc này như là được làm từ thép luyện lấp lánh kim quang. Tuy nhìn bề ngoài không có gì ghê gớm, nhưng ai cũng biết đằng sau đó là một cái luồng sức mạnh đáng sợ. Đương nhiên quan trọng nhất là trước ngực và sau lưng Lâm Động lúc này mỗi bên có hai đường hoa văn thanh long. Như vậy, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà Lâm Động đã ngưng tụ được 8 đạo hoa văn thanh long. Sức mạnh này trước đây là mạnh gấp đôi, xem ra hồng hoang khí trong này quả nhiên có thần hiệu đối với việc tôi luyện thân thể. Cùng lúc đó, nguyên lực của Lâm Động cũng ngưng tụ dần. Vấn đề nguyên lực không ổn định do thực lực tăng quá nhanh, nhờ dùng địa tâm sinh linh tương cũng đã được giải quyết hoàn toàn. Điều này làm giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Mấy năm nay hắn tu luyện có tiến bộ ổn định từng bước, nếu vì một lần thăng cấp quá nhanh mà khiến căn cơ không ổn định, chỉ sợ được không bằng mất. Lần này vào Hồng Hoang Tháp, Lâm Động cũng thu hoạch được không ít. Trận ác chiến lúc trước cũng là xứng đáng. Trong thời gian này, thạch phù thần bí cách không xa cũng là thay đổi không ít. Bề mặt thô ráp cổ xưa hiện lên đường vân ánh sáng huyền ảo, màu sắc không còn mờ ảo như trước mà đã ánh lên những cái tia sáng, có thể thấy vết thương của nó dần được hồi phục. Lâm Động cũng vô cùng tò mò và trông chờ để biết được năng lực của thạch phù thần bí sau khi hồi phục. Nửa tháng lại là trôi qua trong sự trông chờ đó. Trong nửa tháng này, hoa văn thanh long trên người Lâm Động ngừng tụ được 10 đường. Sau khi bọn chúng chuyển động, tựa như 10 con cự long của mình tỏa ra với cái luồng năng lượng đáng sợ khiến không khí cũng là bị lộ tung. Kim quang trên người Lâm Động bỗng tối dần, hắc động trên đỉnh đầu dần tan đi, sau đó biến thành một cái tia hắc quang chui về đỉnh đầu hắn. Khi mà thôn phệ tổ phù trở về cơ thể, hai mắt Lâm Động mở dần ra. Đúng lúc đó, hai đạo kim quang lập tức bắn ra khiến cho hồng hoàng khí mờ mịt phía trước lộ tung. Kim quang trong mắt Lâm Động tan đi, sau đó hắn trở về màu đen. Thân thể hắn dần trở lại bình thường. Gào, Lâm Động dang rộng đôi cánh, thân thể khẽ động, sau đó nghe thấy tiếng long ngâm trầm thấp phát ra từ cơ thể. Âm thanh đó phát ra từ cơ thịt và xương cốt mà sát với nhau, đồng thời lan tỏa một luồng sức mạnh. Sức mạnh thật cường hãn, Lâm Động siết mạnh hai tay để nắm cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Hắn không thể không khỏi mỉm cười. Chỉ trong một tháng mà hiệu quả vô cùng kỳ diệu, không chỉ giải quyết được sự bất ổn của nguyên lực mà khiến cho thanh thiên hóa long quyết thăng tiến không ít. Với thực lực hiện nay, nếu so đấu với thần đồ tuyệt thì Lâm Động có lòng tin một quyền đánh chết hắn. Giờ mới thực sự là sinh huyền cảnh tiểu thanh. Lâm Động đứng dậy, nguyên lực trong cơ thể ngưng kết, tâm thần khẽ động. Nguyên lực lập tức dồn vào lòng bàn tay, một trường tung ra. Bụp, không khí phía trước dường như bị ép lại với mức độ cao nhất. Một đường cong không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường hình thành. Hồng hoàng khí một trường đó đánh cho tan tành. Lúc này Lâm Động mới hài lòng thu quyền, nhìn về phía thạch phù thân bí. Thạch phù vẫn phát ra hấp lực không ngừng hút hồng hoang khí, phù văn trên mặt cũng là tỏ ra rõ ràng hơn. Đúng là tham lam, Lâm Động cười thầm. Tuy hồng hoang khí vô cùng có ích, nhưng mỗi giai đoạn đều có cực hạn của nó. Như Lâm Động hiện giờ chỉ có thể ngưng tụ được 10 đường hoa văn thành lòng mà thôi. Muốn hấp thu hồng hoang khí thêm nữa chả có tác dụng gì. Không thấy thạch phù thân bí biểu hiện gì lạ thường, Lâm Động cũng thấy yên tâm hơn. Chuyển mắt nhìn về tầng thứ 3 của tòa tháp này. Ở đây vẫn trống rỗng như vậy. Ngoài thứ hồng hoang khí đậm đặc kia chả có gì nổi bật. Vì vậy mà sau đó Lâm Động không tự chủ được nhìn sang thông đạo lối liền lên tầng thứ 8. Nói là thông đạo nhưng thực ra chỉ là một cái màn ánh sáng. Phía sau chính là tầng thứ 8 chưa ai từng vào được. Lâm Động đứng ở bên dưới ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cảm nhận được một thứ sức mạnh cổ xưa phát ra. Sau đó bỗng tinh thần dường như ngừng trệ. Rốt cuộc tầng thứ 8 ẩn chứa cái gì? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Thứ sức mạnh đó tuy là vô cùng mơ ảo nhưng lại rất đáng sợ. Ủa, Lâm Động bỗng nhìn thấy cái viền tấm sáng kia có những cái đường khe lứt nhỏ. Hắn nhìn khe lứt ấy một lúc lâu, rốt cuộc cũng không tiến lại gần. Với cái thứ thần bí chưa biết thì liền tránh xa thế hơn. Thế nhưng Lâm Động chuẩn bị bỏ đi, theo cái luồng tia sáng lóe lên, sau đó trùm quang màn tử kim cỡ ngón tay cái bắn về hắn. Lâm Động rất luôn cảnh giác với những thứ phản ứng xung quanh. Lập tức hắn cảm nhận được thì quang màn tử kim nó sắc mặt kịch biến. Cùng lúc khi lùi về phía sau, hắn tung một trượng bắn một cái kình khí mạnh mẽ. Bùm, Nhưng mà luồng kinh khí đã thương một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành kia khi gặp quang mang tử kim lại lổ tung. Sau khi tiếp tục lao tới trước mặt hắn, cuối cùng đùi sáng lóe lên, từ giữa trán chui toạt vào cơ thể. Vào khoảng khắc quang mang tử kim chui vào, cơ thể Lâm Động bỗng đông cứng lại một cách quỷ dị.